Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành công khai tuyên cáo quyền trưởng sự Phượng Phủ. Thời khắc này, Phượng Cẩn Nguyên rốt cục ý thức được Thiên Chu một chuyện cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Ảnh hưởng này không chỉ là ở trên triều đình, ngay cả gia đình nội viện cũng lên biến hóa rầm rộ. Thế nhưng, Phượng Vũ Hoành đã rõ ràng để hắn nhận rõ một sự thật. Phượng gia mặc dù có thể bình an vô sự, dựa vào là Phượng Vũ Hoành, nói cách khác, sinh từ già trẻ cả phủ này kỳ thực là nắm giữ ở trong tay nữ nhi này. Phượng Cẩn Nguyên càng nghĩ càng hoảng sợ, lão thái thái làm chủ nâng Trình thị tỉ muội làm chủ mẫu và bình thê. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ là cân nhắc hơn thiệt, nhưng bây giờ xem ra, lão thái thái cũng hẳn là không ngờ. Kia Trình tỉ muội này với Phượng Vũ Hoành vốn là cái nhà này một nhóm, đã bị Phượng Vũ Hoành vững vàng mà nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngay cả hắn cái này cái gọi là lão gia cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm quyền phát ngôn. Hắn cụt hứng ngã ngồi, khoát tay với hạ nhân ấy còn sững sờ. Đều nghe nhị tiểu thư. Hạ nhân gật đầu rời đi, Phượng Vũ Hoành cũng cất bước ra ngoài, cuối cùng ném một câu nói là: từ nay về sau, tòa Phượng phủ này, bổn huyện chủ định đoạt. Phượng Cẩn Nguyên thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến khi hắn ám vệ xuất hiện nâng dậy hắn. Hắn mới phát hiện mình càng không biết khi nào đã từ trên ghế trượt xuống nền đất. Ám vệ một bên dìu hắn một bên trấn an nói: chủ tử tạm thời đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bớt đến Phượng gia có nhị tiểu thư che chở, thì tuyệt đối không liên lụy đến việc này. Trong sự kiện Thiên Chu tới đây, nhìn bề ngoài là chúng ta lui vài bước, nhưng trong thực tế nhưng đúng bảo vệ Phượng gia tốt nhất à, phải không? Phượng Cẩn Nguyên gần như một chút sức phán đoán cũng không có, đến là canh thiếp cất trong âng ực nhắc nhở hắn, chuyện tam hoàng tử, sợ chân thực phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Các ngươi đi dò thám Tương Vương phủ hư thực. Hắn thanh âm trầm xuống đến phân phó với ám vệ, nhìn thử kia quỷ y Tùng Khang, rốt cuộc có hay không bản lĩnh chữa khỏi người. Phượng Cẩn Nguyên đầu này đi thăm dò Huyền Thiên Giả, mà một bên khác, Phượng Vũ Hoành nhưng đã ra khỏi cửa phủ, không nhiều chỉ chốc lát trở về viện của mình. Hoàng Tuyền thấy các nàng trở lại, nhanh chóng vây quanh hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Vong Xuyên nói: lúc này xem như hoàn toàn trở mặt với Phượng tướng. Hoàng Tuyền nháy mắt mấy cái, lần ấy không xé rách, lần trước tiểu thư đánh nha đầu kia lúc nói còn thiếu ư, bát đại tổ tông đều sắp mắng ra, mấu chốt là kia Phượng tướng không biết ghi nhớ, mắng xong hắn một lần hắn còn phạm người như thế cũng là tiện. Phượng Vũ Hoành hoàn toàn tán thành Hoàng Tuyền nói chuyện, đúng vậy, chính là tiện. Mặt mũi này không xé quả thực không thể nhẫn nhịn a. Nàng nói đến là nhẹ nhàng, nhưng Vong Xuyên nhớ kỹ trước nhưng một chuyện khác. Tiểu thư cần phải biết rõ đi Tương Vương phủ. Hoàng Tuyền trợn to mắt: đi nơi đó đi làm gì, còn đánh tam hoàng tử? Vong Xuyên lắc đầu: phòng chừng người kia cũng không chịu nổi đánh, lại đánh thì đánh CS3T rồi, tiểu thư là tường sẽ đi gặp kia quỷ y Tùng Khang. Vong Xuyên đem trước tại Phượng phủ chuyện phát sinh cùng Hoàng Tuyền nói một lần, cũng khiến Hoàng Tuyền nhớ tới một tin đồn đến. Nghe nói quỷ y Tùng Khang y hảo một người, đồng thời cũng sẽ có một bộ phận khác người đưa mạng. Ân, Phượng Vũ Hoành khó giải. Ý gì? Hoàng Tuyền nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ xem bệnh cho quyền quý, không tiền không quyền người nghèo. Tùng Khang có phải không chỉ, nhưng nghe nói hắn chỉ hảo một kẻ có tiền. Người có tiền kia trong nhà chỉ muốn CS3T đi một tốp nô lệ. Dân chúng lưu truyền đến mức quỷ quái, thậm chí có người ta nói Tùng Khang đang dùng mạng của người khác đến nối mệnh bệnh nhân, sở dĩ gọi hắn là quỷ y. Kỳ thực quá nửa là thế này tới, cũng chẳng phải vì hắn cứ mặc hắc bào. Vong Xuyên nghĩ một lát, cũng nói: Hoàng Tuyền vừa nói như thế, ta cuối cùng cũng nhớ tới, hình như là có thế này cái lời giải thích, chẳng qua trước đây chỉ cho là đám người biên cố sự, cũng không có để trong lòng, nào có chuyện tục mệnh. Hắn thật đúng là quỷ sao? Đây vốn là một cái nghe đồn xem như nghe câu chuyện, nhưng Phượng Vũ Hoành nhưng để tâm, nàng đem Hoàng Tuyền nói nghĩ tới nghĩ lui một phen, ấy mà gật gật đầu, nói: chuyện thì ra là như thế. Ân, hai người nha đầu mê mang. Hoàng Tuyền lo âu nói: tiểu thư, người có thể muôn ngàn lần không được tin chút quỷ thần a. Phượng Vũ Hoành cười khổ: trên đời nào có những lời quỷ thần. Quỷ y Tùng Khang, hắn có thể cho người hoán cốt, có thể cho người đổi chi, thậm chí còn mượn bộ phận ngũ tạng, các ngươi cảm thấy có thể đúng dịp có nhiều người vừa CS3T thế đi cho hắn dùng sao? Vong Xuyên thoáng hiểu ra rằng đạo lý trong đó, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của tiểu thư nói là, hắn là dùng người sống. Đúng vậy, Phượng Vũ Hoành mặt hiện lên một tầng âm lãnh, quỷ y Tùng Khang. Hắn thủ pháp hành y rất giống đại phu ngoại khoa thế kỷ 21. Ở nơi này, cổ đại không có điều kiện đông lạnh. Tưởng muốn tiến hành cấy ghép bộ phận, trừ phi trước mặt liền xuất hiện người vừa mới tử vong hơn nữa đồng ý hiến cho. Nếu không thì chỉ có thể tiến hành mượn đây là một thời đại không có nhân quyền. Chế độ nô lệ tồn tại liền ý tứ có một bộ phận người tuy sống sót. Có thể mạng của bọn hắn cũng không trong tay chính mình. Chủ nô muốn bọn hắn làm việc bọn hắn phải làm việc. Muốn bọn hắn đi CS3T, bọn hắn cũng không có bất kỳ năng lực chống cự kia. Tùng Khang chỉ chữa bệnh quyền quý. Bởi vì quyền quý có năng lực cung cấp tùy tùng cho hắn hạ tay, thường xuyên qua lại, cũng tạo nên hắn thanh danh quỷ y. Phượng Vũ Hoành càng nghĩ càng đau đầu, nếu như người nọ thật là cũng như nàng từ một thời không khác xuyên Việt đến đây, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, không lưu lại một chút đường sống chảm thảo trừ căn loại gieo vạ ấy. Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền hai người vẫn còn đỏ mắt chờ mong nàng tiếp tục nói, nhưng là Phượng Vũ Hoành lại không tâm tư nói thêm gì nữa, chỉ là nói với các nàng. Vong Xuyên trong chốc lát đi Ngự Vương Phủ một chuyến, để điện hạ tháo cơ quan hắn chiếc xe đẩy kia của hắn đưa tới cho ta. Chân hắn tốt lắm nhưng có người cũng rốt cuộc không hạ giường, xe đẩy này một cái truyền một cái, chúng ta ngày mai đưa đi cho lão Tam. Hoàng Tuyền Phúc suy vui lên, thẳng nói, đưa chiếc xe đẩy cho Tam Hoàng tử, vậy còn không có tức CS3T hắn. Vong Xuyên nói tiếp đến, tức CS3T đáng đời nếu nói là lúc trước đánh CS3T, sợ là Hoàng thượng bên kia không xuống đài được, nhưng hôm nay hắn bản thân tức CS3T. Vậy thì trách không được bất kỳ kẻ nào. Phượng Vũ Hoành cũng gật đầu nói, chính là, nếu ngay cả chút tâm lý này năng lực chịu đựng cũng không có, hắn còn hy vọng ngôi vị hoàng đế gì. Vậy nô tì phải đi ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Xuyên không lại nhiều đợi, xoay người liền ra khỏi phòng. Có nha hoàn bưng bữa trưa vào, Hoàng Tuyền sau khi nhận lấy đuổi rồi các nàng, một bên bầy chén đũa, vừa cùng đang rửa tay Phượng Vũ Hoành nói. Phu nhân nghe nói không thể lập tức đi Tiêu Châu, cũng không hề không vui, ngược lại là có chút tự trách, không ngừng mà nói ban đầu ở trên đường tiểu thư nhắc nhở nàng nhiều lần, nàng lại cố ý phải cứu kia Phong Khôn, nếu như Hoàng thượng thật xảy ra chuyện, chỉ sợ nàng thật là vạn tử khó thoát dây dứt này. Phượng Vũ Hoành rửa tay, gọi Hoàng Tuyền cùng nhau ăn cơm, hai cái thịt gà vào miệng, lúc này mới nói. Có một số giao huấn cũng hảo, thế nào cũng phải cho nàng biết. Thiện tâm cũng không phải gì đó tùy thời cũng phát tác được. Tại chung quanh chúng ta có quá nhiều ẩn bên trong, nguy cơ không tưởng tượng được, hơi không chú ý, chính là tai họa ngập đầu. Ước chừng sau hơn một canh giờ, Vong Xuyên mang theo Huyền Thiên Minh cùng Bạch Trạch cùng đi huyện Chu Phủ. Phượng Vũ Hoành nhìn Huyền Thiên Minh còn ngồi trên xe lăn từ Bạch Trạch đẩy, mi tâm đã nhíu lại. Sao người cứ lười đến phần này? Huyền Thiên Minh trả lời đương nhiên. Gì đó cùng với bổn vương lâu như vậy. Tiểu thê tử đột nhiên nói muốn tặng nó cho người khác, bổn vương còn có thật chút không nỡ. Phượng Vũ Hoành đặc biệt có kích động một cước đá hắn từ trên xe lăn xuống, nhưng ngẫm lại, quên đi, nhiều hạ nhân thế tải, tốt xấu chừa cho hắn chút mặt mũi chẳng qua cũng nhớ tới chuyện đến, vì thế tiến lên cười hì hì hỏi Huyền Thiên Minh. Ngày mai đến Tương Vương Phủ đi tặng lễ, người muốn hay không theo ta mà đi, người nào đó không biết xấu hổ gật gật đầu. Đã ái phi lời mời, bổn vương kia bèn bất đắc dĩ đi với ngươi một chuyến. Theo ta, cố hết sức, Phượng Vũ Hoành không khách khí một cước đá lên xe đẩy của hắn. Đứng lên, Huyền Thiên Minh đến cũng nghe lời, ngoan ngoãn liền đứng lên, sau đó hất trường sam ra sau. Bổn vương phải chăng rất ngọc thụ lâm phong, nàng không nói gì. Đi, người nào đó móng vuốt sói hướng nắm chặt, đi vào nhà, chúng ta nói chuyện tâm tình. Một bên lôi kéo tiểu nha đầu đi vào trong nhà, một bên khoát khoát tay theo sau đầu ba người nói. Các ngươi lại ở bên ngoài chờ đợi, không có chuyện quan trọng không thể quấy rối. Ân, có chuyện quan trọng cũng không được đánh quấy nhiễu. Nói xong, hai người đã vượt quá thềm cửa, chỉ thấy Huyền Thiên Minh vung tay áo lên, tay cũng chưa đụng được cạnh khung cửa, hai cánh cửa đã ngoan ngoãn đóng. Phượng Vũ Hoành nhìn cứng lưỡi, cổ võ nội công ứng dụng xác thực xuất thần nhập hóa. Đây là ngạnh khí công hiện đại vĩnh viễn cũng không cách nào so sánh kỳ thực hai người từ loại nào mức độ mà nói nên tính là cùng một thứ duy nhất. Đều dựa vào tự thân khí mạch vận chuyển đặc thù mà đạt đến trình độ nào đó thể chất thay đổi nàng lại nghĩ. Ngạnh khí công đời sau hẳn là của võ nội công đi ngang qua ngàn năm phát triển biến hóa sau khi sinh ra một loại tính tiếp diễn tồn tại. Chỉ có điều tại trong ngàn năm diễn biến này, nhất định xảy ra chuyện nào khác. Từ đây làm cho loại này truyền thừa có một bộ phận thiếu hụt. Này mới dùng có ngạnh khí công đời sau ứng dụng cũng không bằng cổ võ nội công phổ biến và như hiện nay, không có thiên biến vạn hóa như vậy. Trong đầu nàng suy nghĩ lung tung chuyện, lấy lại tinh thần lúc, người đã bị Huyền Thiên Minh kéo đến cạnh giường ngồi. Phượng Vũ Hoành thoáng cái, nhảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nhảy dựng lên, nhảy ra thật xa, chừng Huyền Thiên Minh cảnh giác hỏi. Ban ngày, ngươi muốn làm gì? Kết quả nhân ra hỏi ngược lại nàng. Chẳng lẽ chẳng phải ban ngày, bổn vương thì có thể làm gì? Nàng lắc đầu. Ban ngày buổi tối cũng không được, ta còn nhỏ, không trưởng thành a, quỷ thủy đều tới. Đến quỷ thủy cũng không có nghĩa là thân thể bộ phận phát đê, ục thành thục. Vậy thì bổn vương chờ ngươi cập kê, theo lý thuyết, thế nào cũng phải tại ta 18 tuổi sau đó, mới coi như chân chánh lớn lên thành nhân. Ngươi cút cho ta, người nào đó không làm nữa. Phượng Vũ Hoành ngươi thử nói lại lần nữa xem. Ta không nói, nàng hận không thể tát mình một cái. Thế nào chống lại tên khốn này liền tự nguyện cam bại hạ phong chứ? Phượng Vũ Hoành a à, Phượng Vũ Hoành, chính mình cũng khinh bỉ chính mình. Tới, Huyền Thiên Minh vẫy tay với nàng, cho ngươi xem món khác. Nàng nghi hoặc mà tiến lên trước, chỉ thấy người nọ bắt đầu đưa tay cởi nút thắt nơi cổ áo. Nàng lại không làm nữa. Ngươi bên trên não phải chăng? Thứ đồ gì? Huyền Thiên Minh nghe không hiểu. Cái gì côn trùng? Liền nói ngươi sắc tâm tràn lan. Nàng gào thét lớn tay chỉ hắn. Ngươi luyện tiếp nữa thử xem. Bổn huyện chủ một roi quất CS3T ngươi. Hắn không tin cái kia tà. Vẫn thật là lại giải một viên. Đồng thời nói. Hù dọa ai nga? Ngươi chút bản lĩnh ấy còn chẳng phải bổn vương dạy. Ai đánh ai còn không chắc a? Nàng vừa nghĩ. Cũng vậy a. Với Huyền Thiên Minh so roi. Nàng đây không phải trước cửa lỗ ban múa diều sao? Vì thế đổi một câu nói, ngươi lại giải, ta một dao phẫu thuật đâm ngươi nửa người bất toại. Cách chương.